Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, kịch liệt tranh cướp. A, đoàn người phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên, một chiêu này đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người coi như muốn ra tay cũng không kịp. Không được, Ngụy Hạo giật nảy cả mình, mặt đều dọa nhìn, hắn vừa mới theo Vương Sung nói. Một chiêu kiếm chém ra, Thiết Sơn căn bản không nghĩ tới có người sẽ ra tay với hắn. Hơn nữa này cá nhân tu vi còn cao hơn hắn, lấy tu vi của chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vù, trong khoảng điện quang hỏa thạch, không kịp nghĩ nhiều, Ngụy Hạo cơ hồ là bản năng hai tay nâng kiếm cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Khanh, kiếm bản to chia ra làm hai, đứt rời mũi kiếm bay ra xa hơn 10 trượng. Không thể, ta 10 năm luyện kiếm, cõi đời này làm sao lại có so với ta còn cứng rắn hơn. Đao sắc bén kiếm, Lạc Ti Hồ Tráng Hán nhìn trong tay nửa đoạn gãy kiếm, biểu hiện tựa hồ nhận lấy cực lớn trùng kích, thanh âm chưa dứt, phốc phun ra một ngụm máu lớn, ngửa đầu liền ngã. Ngụy Hạo ngớ ngẩn, này mới phản ứng được, này Lạc Ti dâu mép đại hán không là vì mình mà đến, mà là nhầm vào trong tay mình út tiêu kiếm tới. Ha ha ha, đây chính là huynh đệ ta chế tạo kiếm, thiên hạ đệ nhất kiếm, các người ai còn nghĩ đến thử một lần. Ngụy Hạo trầm mặc chốc lát, đột nhiên xoay người lại, đem trong tay út tiêu kiếm giơ lên thật cao, biểu hiện tự hào cực kỳ. Trận tỉ thí này, Ngụy Hạo một mực lo lắng đề phòng, chính là lo lắng Vương Sung so không nổi, bồi thêm một bút thiên hạ con số đền tiền. Nhưng mà Ngụy Hạo tuyệt đối không ngờ rằng, huynh đệ của chính mình lại như thế không chịu thua kém. Lợi hại như vậy, nhiều như vậy đúc kiếm thế gia đại tộc, kiếm lâu, kiếm trải, sẽ không có một thanh có thể cùng huynh đệ trong nhà so với. Thậm chí dưới chân cái này xem ra rất hung ác Lạc Ti Hồ đại hán trực tiếp liền bị tức được thổ huyết. Tựa hồ không thể nào tiếp thu được trên thế giới có so với mình lợi hại hơn đao kiếm. Có dạng này huynh đệ, Ngụy Hạo cảm giác trong lòng tự hào cực kỳ. Đây chính là huynh đệ của ta. Đây chính là huynh đệ của ta. Đều thấy không? Đều thấy không? Ngụy Hạo đứng ở Thanh Phượng lâu trước, tinh thần phấn chấn, quả thực hận không thể đem trong lòng câu nói này nói cho toàn thế giới nghe. Ha ha ha, không có người sao? Các ngươi không so với ta, ta liền đại biểu huynh đệ ta với các ngươi so với. Ngụy Hạo cười ha ha, đột nhiên tung người một cái, bay lên lầu 2, ở lầu 2 trên lan can dựa thế đạp xuống, cấp tốc nhào tới lầu 3. Không được, Thanh Phượng lâu bên trên, từng người tham gia đánh cược thế gia đại tộc lập tức phản ứng quá. Từng cái kinh hãi đến biến sắc. Đợi một chút, chúng ta chịu thua, không thể so sánh, đùa giỡn, liền trương, lỗ, hoàng, trình dạng này mấy trăm năm đúc kiếm đại thế gia cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là bọn họ những này cửa nhỏ thứ. Đao kiếm đánh cược là không sánh bằng, nhưng ít ra còn có thể bảo vệ đao kiếm của chính mình. Xoạt xoạt xoạt, mấy người lập tức bay nhào mà ra, nỗ lực gỡ xuống trường kiếm của mình. Đáng tiếc đã muộn, khanh, giữa không trung, hàn quang cuốn một cái, mặt trên lầu còn lại mười mấy chuôi đao kiếm lập tức cũng bị một chém làm hai. Khanh khanh khanh rơi xuống. Ha ha ha, xem các người những người này còn dám cười nhạo huynh đệ ta. Ngụy Hạo trên không trung lộn một vòng, vững vàng rơi trên lan can, trong tay cầm lấy út tiêu kiếm, nhìn mọi người cười ha ha. Này 7 ngày, Ngụy Hạo quả thực chịu đủ những người này chế nhạo, châm chọc, cười nhạo, hiện tại còn không dễ dàng có một cơ hội như vậy. Hắn mới sẽ không bỏ qua đây. Ngụy công tử, ngươi đây là cần gì chứ? Chúng ta đã chịu thua. Một tên đến từ địa phương đúc kiếm gia tộc trưởng lão nhìn chằm chằm Ngụy Hạo. sắc mặt khó coi cực kỳ. Thay đổi cái khác người, bọn họ đã sớm ra tay dạy dỗ một trận. Có thể Ngụy Hạo là Ngụy Quốc công công tử, thân phận hiển hách, căn bản không phải bọn họ có thể tùy tiện xuất thủ. Làm sao? Đau lòng. Khà khà, trước cười nhạo huynh đệ ta, nói hắn chưa dứt sữa, thật giống cũng có phần của ngươi chứ. Ngụy Hạo không khách khí chút nào nói, ông lão biến sắc mặt, lập tức ngậm miệng không đề cập tới. Ha ha, tốt, Ngụy Hạo xuống đây đi. Vương Dung cười ngoác nói, nhìn người chung quanh phản ứng cũng biết, trận này đao kiếm đánh cược hoàn toàn đạt đến mục đích của chính mình. Ngụy Hạo vượt qua lan can, rơi trên mặt đất, lòng bàn tay của hắn, út steel trên thân kiếm hàn mang lấp lóe, bị hàn mang chỉ tay, ngoại trừ Vương Sung sau đó, cái khác người như tránh rắn rết, dồn dập lui về phía sau đi, ánh mắt kiêng dè không thôi. Vương Sung kiếm vô cùng sắc bén, có thể nhẹ nhõm một chiêu kiếm chém ra một tòa cao hơn một người thiết sơn. Dạng này bảo kiếm, nếu như rơi xuống trên người mình, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng đâm trên mấy cái lỗ thủng. Liền coi như bọn họ tu vi cao đến đâu, thân thể cũng không thể so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Vương Dung cười khẩy, suy nghĩ muốn những thứ này người trước thái độ, cũng thật là khác biệt một trời một vực a. Vương Dung, Ngụy Hạo trường kiếm vào vỏ, trả lại Vương Dung. Trong lòng đối với Vương Sung khâm phục, cũng đạt tới đỉnh điểm. Lần này đao kiếm đánh cược, Vương Sung thật sự cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nếu như nói lần trước ở Bát Thần Các, Vương Sung chỉ điểm mình đánh bại Cao Phi, để Ngụy Hạo cực kỳ tin cậy. Như vậy đao kiếm đánh cược, thật sự để Ngụy Hạo đối với hắn phục sát đất. Trước Vương Sung ở hai cái tăng nhân thiên trúc nơi đó ghi nợ 9 vạn lượng hoàng kim khoản tiền. Cách dù, ở Bát Thần Các ghi nợ 1,700 lạng vàng. Hơn nữa lần này đao kiếm đánh cược, Vương Sung gánh chịu nước cờ lấy mấy chục vạn lượng hoàng kim kế bồi thường nguy hiểm. Sở hữu cùng út steel chuyện có liên quan đến tiền tiền hậu hậu, vào đúng lúc này toàn bộ hiện lên ở Ngụy Hạo đầu óc. Ngụy Hạo không phải không thừa nhận, cái này từ nhỏ cùng tự mình cùng nhau lớn lên đồng bọn trên người có một loại tự mình không có tố. Chất, khi hắn quyết định một chút về sau, triển hiện ra siêu nhân thấy rõ cùng can đảm quyết đoán. Đều là Ngụy Hạo mặc cảm không bằng. Vương Sung vĩnh viễn sẽ không biết, chính là thời khắc này, Ngụy Hạo thành lập nên đối với Vương Sung tuyệt đối tin lại. Tốt. Các vị, đao kiếm đánh cược đã kết thúc, hiện tại cũng đã chưa hoàn chỉnh đao kiếm. Dựa theo quy củ, mỗi người 1.200 lượng hoàng kim, tin tưởng lấy các vị thân phận địa vị, hẳn là sẽ không quỵt nợ chứ. Vương Dung xoay người lại, nhìn sau lưng mọi người nói, lần này, lạ kỳ, lại không có bất kỳ người nào nói chuyện. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này chỉ có mười mấy tuổi người trẻ tuổi chấn động rồi. Hoặc là càng nói chuẩn xác, là bị trong tay hắn út steel kiếm chấn trụ, là trưởng quỹ, người ở kinh sư người bên trong mặt rộng rãi, người quen biết nhiều, nơi này sự tình liền giao cho ngươi, liền làm phiền ngươi giúp ta đem sở hữu tiền đánh bạc thu đủ đi. Công tử yên tâm, chuyện này bao trên người ta. Bên trong góc truyền tới một âm thanh, tràn đầy kính phục, Ngụy Hạo, đi thôi, ngày hôm nay chúng ta hảo hảo ăn mừng đi. Vương Dung cười nói, vừa dứt tiếng, ống tay áo vẫy nhẹ, không có dọc theo thông đạo rời đi, mà là trực tiếp từ thanh phượng lâu lầu ba nhảy xuống. Khà khà, lầu ba cách xa mặt đất là 6 mét, vẫn là 9 mét. Khẳng định có huynh đệ toán sai rồi đi. Mũ mũ, sau lưng hắn, Ngụy Hạo cười ha ha, nhảy xuống theo. Nhìn thấy Vương Sung từ lầu ba nhảy xuống, thanh phượng lâu bên ngoài, đoàn người nhất thời bùng nổ ra một trận nhiệt liệt hoan hô. Mau nhìn, người kia xuống, Nhường một chút, ta nhìn không thấy, ăn thua gì đến ta? Thiên hạ đệ nhất kiếm a, lại là nhỏ như vậy một người trẻ tuổi. Thực sự là thêm kiến thức, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đo bằng đấu, một người trẻ tuổi lại đánh bại như thế thế gia, nhà giàu, nếu không phải tận mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Ngoặc kép, đoàn người đâu đâu cũng có ca ngợi âm thanh, cùng trước nói móc, chế nhạo không thể giống nhau. Trước cái kia không biết trời cao đất rộng, đứa ngốc. Thời khắc này trong mắt mọi người trở nên vô hạn thần bí. Rút cao lên, Vương Sung nghe những thanh âm này, tâm tình thật tốt, cũng không nhiều lời, cùng Ngụy Hạo đồng thời hướng ngừng ở bên ngoài xe ngựa đi đến. Đợi một chút, Thanh Phượng lâu bên trên, nhìn thấy Vương Sung đột nhiên phải đi, Triệu Phong Trần không nói hai lời, đột nhiên thân thể nhảy lên, liền từ Thanh Phượng lâu trên nhảy xuống, dưới chân nhẹ điểm, lập tức đuổi tới, Vương công tử, đao kiếm của ngươi ta muốn, ta đồng ý 2 vạn lượng hoàng kim. Triệu Phong Trần duỗi ra 2 ngón tay, như đinh chém sắt nói, nghe được âm thanh này, đoàn người tất cả xôn xao, hoàng kim vạn lạng, lại thật sự có người đồng ý ra hoàng kim vạn lạng mua một thanh đao kiếm. Hơn nữa còn không phải 1 vạn lượng, là đầy đủ 2 vạn lượng. So với Vương Sung sau cùng yết giá còn cao hơn. Nhưng mà chưa kịp mọi người từ to lớn trong khiếp sợ phản ứng lại, lại là một thanh âm từ Thanh Phượng lâu bên trên truyền đến. 25,000 lượng. Vương công tử, ta đồng ý ra 25,000 lượng mua bảo kiếm của ngươi. 25,000 lượng, này 5 chữ lại như một khối đá lớn đập ở trong đám người, gây nên to lớn gợn sóng. Ngụy Hạo dưới chân một cái nghiêng liệt, kém chút té lộn mèo một cái, mà Vương Sung đồng dạng ngừng dưới chân. 25,000 lượng, này so với Vương Sung báo giá cao hơn tận 5.000 lạng. Triệu Phong Trần nghe được âm thanh này, cũng là sắc mặt khẽ thay đổi, nghiêng đầu lại, chỉ thấy một đầu râu ria rậm rạp Tây Vực thương nhân từ Thanh Phượng lâu trên nhảy xuống. Người này không là người khác, chính là Iraq thương nhân Mạc Tái Đức. Vương công tử, xin cho phép ta đối với ngài biểu đạt kính ý. Người đúc kiếm tài nghệ sự cao siêu, là ta chưa từng thấy qua. Nếu như ngươi có thể đem cây đao kia kiếm bán cho ta, ngươi chính là ta Mạc Tái Đức vĩnh viễn bằng hữu. Mạc Tái Đức một tay xoa ngực, khom người, chân thành, thi lễ một cái nói, điên rồi, đây là điên rồi sao? Đem 25,000 lạng vàng, lại liền vì mua một thanh kiếm. Tiền này ta 10 đời cũng xài không hết. Kiếm kia lại sắc bén, cũng không cần xài nhiều tiền như vậy đi. Ngoặc kép, Thanh Phượng lâu trên tụ tập đoàn người đều bị cái giá này sợ ngây người. Đặc biệt những cái kia đao kiếm thương nhân, quả thực không thể tin vào tai của mình. Bọn họ làm cả đời đao kiếm thương nhân, xưa nay không biết đao kiếm giá cả lại có thể đạt đến 1 vạn lạng vàng. Hơn nữa lại còn có người muốn cướp mua, đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người. Còn có Thanh Phượng lâu trên một đám đúc kiếm thế gia, nhà giàu, còn có to to nhỏ nhỏ kiếm lâu, kiếm trải trưởng quỹ, rất hiển nhiên, trước mắt tình cảnh này là bọn họ căn bản không ngờ tới. Cho dù là đối với Vương Sung không có cảm tình gì Hoàng Giao, vào lúc này cũng là kinh ngạc, nói không ra lời, giá cả 1,000,000 lạng vàng chuyện làm ăn, này đã vượt qua của hắn nhận thức phạm trù. Hắn cả đời đều chưa có tiếp xúc qua loại tầng thứ này chuyện làm ăn. Cho tới Trình Hữu Thanh chờ đúc kiếm thế gia trưởng lão, mặc dù không có nói chuyện, nhưng từng cái sắc mặt nghiêm túc, lộ ra trước nay chưa có quan tâm, cơ hồ là bản năng. Mấy người đều cảm giác phát sinh trước mắt tình cảnh này sẽ đối với sau này mấy đại đúc kiếm thế gia, còn có đúc kiếm nghề sản sinh to lớn ảnh hưởng. Kha kha, Mạc Tái Đức thân thể bất động, nhưng ánh mắt từ lâu đem bốn phương tám hướng tất cả mọi người phản ứng thu vào đáy mắt. 25,000 lượng mua một thanh kiếm. Những người này khẳng định cho là hắn điên rồi, nhưng chỉ có Mạc Tái Đức mới biết, tự mình gặp một kẻ cỡ nào cơ hội hiếm có. Ở trong mắt hắn nhìn thấy không là một thanh kiếm, mà là một loại vượt qua cái thời đại này, làm người ta nhìn mà than thở cao siêu đúc kiếm kỹ thuật. Loại này đúc kiếm kỹ thuật là có thể gặp mà không thể cầu, cũng là không cách nào dùng bất kỳ tiền tài để cân nhắc. Chờ đến chúng ta Iraq thu được loại kỹ thuật này, các ngươi thì sẽ biết đây là một bút cỡ nào có lời buôn bán. Mạc Tái Đức trong lòng nói thầm. 3 vạn lượng. Ngay ở Mạc Tái Đức trong lòng chuyển qua từng đạo ý nghĩ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền tới một thạch phá thiên kinh âm thanh, nhưng là Triệu Phong Trần ra giá, trực tiếp đạt đến 3 vạn. Cho dù là Mạc Tái Đức nghe được âm thanh này thời điểm, sắc mặt cũng có chút thay đổi một hồi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.